Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, chương 31. Xã hội pháp chế trong thành phố tình trạng cũng tốt không được bao nhiêu. Từ lầu 13 cảnh gần nhìn lại, Gurumi trở nên hoảng hốt, thì dường như về tới High School of the Dead chính là cái kia thiên thai. Nhỏ bé không thể nhận ra, thở dài một hơi. Ngẫm lại Busujima, Saeko cả đám, huyết thanh cho các nàng. Sau đó chuyện đã xảy ra nhất định không phải ít. Nhân tính hung ác vừa mới hướng các nàng triển khai. Từ lúc nào mình có thể trở về nữa? Sau khi trở về, cùng mình cùng nhau làm bạn nhân còn có thể sống bao nhiêu? Ở chủ thần không gian trong nhiệm vụ, đồng đội cũng muốn đề phòng. Nhưng cùng Busujima, Saeko đám người nhân vật chính đội ngũ lại phá lệ thư thái. Komuro Takeshi bị Sidio 2-3 lần đánh chết a, mà ta còn phải lại một cái vị diện xuyên toa. Không nghĩ qua là sẽ chết ở đâu cái không biết tên góc, trở thành bụi bặm của lịch sử. Chỉ có vẫn đi phía trước. Từ lúc nào có thể giống như này trong tiểu thuyết nhân vật du lịch thời gian sông dài? Khi đó có phải hay không có thể vô câu vô thúc? Kurumi không biết, nhưng tổng yếu lưu cái ý niệm trong đầu. Màu đỏ thắm mắt đảo qua Lý Giai Ngọc, phát hiện hắn đang cùng Nhiễm Hồng Hà giảng giải trùng tinh. Trong con người nhiều hơn một sợi xuống dốc, chính mình chung quy chỉ là khách qua đường. Đem có thể lợi dụng đồ đạc lợi dụng là tốt rồi. Không nên hướng một ít người trên thả nhiều lắm tinh lực. Bằng không hồi tưởng lại, sẽ có chút sầu não ở đâu. Trùng tinh công năng Kurumi đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng đối với nàng cũng là không có tác dụng gì. Đồ chơi kia chỉ có thể đem thân thể cường hóa tới trình độ nhất định. Mà nàng cũng sớm đã vượt lên trước. Còn như ẩn chứa trong đó năng lượng, loại này đê giai trùng tinh, nàng thật đúng là không coi trọng nhãn. Còn có não hạch, trị liệu ngoại thương hiệu quả quả thật không tệ. Nhưng nội thương, hơn nữa đồ chơi kia có điểm ác tâm. Lý Giai Ngọc chứng kiến khó có được an tĩnh Kurumi, tay phải chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng. Thực sự tựa như cao lãnh chi hoa. Đời trước hắn cách nàng khoảng cách quá xa, nhưng lần này cũng sẽ không có đời trước nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Có học sinh đến thăm Lý Giai Ngọc, thậm chí là hắc ám bạch tuộc, nhưng Kurumi bên người nhưng không có một người. Không phải bọn hắn không muốn tiến lên, mà là Kurumi vừa mới biểu lộ ra xanh nhân vật cận khí thế. Hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Tự thân không có đầy đủ dũng khí tiếp cận. Nàng gọi Tokisaki Kurumi đúng vậy. Tokisaki tập đoàn tài chính chính là cái kia thiên kim đại tiểu thư. Ngươi nói xem, ngoại trừ nàng còn có ai? Ai, cũng không biết chàng tai nạn này phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu quảng. Từ lúc nào mới có thể tới cứu viện a? Tin đồn, nghe Lý Giai Ngọc, nào? Chính là cái kia tóc bạc kiếm tiên, nghe bọn hắn trong lớp người ta nói qua, Lý Giai Ngọc trước giờ cũng biết tai nạn muốn tới, đáng tiếc bọn họ không tin hắn, kết quả chỉ có tử thương thảm trọng. Hắc, ngươi nếu như ở bình thường, đột nhiên có một người nói với ngươi tận thế sắp tới. Ngươi tin không? Ngươi chính là hoài nghi hắn là người bệnh tâm thần nhiều một chút a. Bất quá Lý Giai Ngọc nói qua cái gì đó vũ trụ bão táp là toàn cầu tính. Cái này không liền ý nghĩa. Toàn bộ địa cầu đều bị những thứ này ghê tởm côn trùng xâm lấn. Xách xách xách, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi xem một chút Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Nàng làm sao lẻ loi một mình đi tới nơi này. Mấy ngày hôm trước nàng lúc tới ngươi cũng không phải không phát hiện. Hộ vệ kia đều được đàn kết đội, thật là không uy phong, nhưng bây giờ thì có ích lợi gì? Thấy thế nào tìm không thấy một người, ước đoán đều là bị côn trùng ăn, mà nàng may mắn trốn ra được a. May mắn, người cũng không nhìn một chút thực lực của nàng, vừa rồi chính cô ta một người liền giết chết nhiều như vậy côn trùng. Đó là trong tay nàng có súng, cho ngươi thử xem, ngươi được chưa? Ngươi có hay không kéo bảo hiểm cũng không biết. Ngươi, nhìn hai người có cải và ý tứ, những người khác cuống quýt đem hai người xa nhau. Này cũng lúc nào, còn xảo lai xảo khứ, không có lỗi này người bị chết sao? Còn có, nhân gia tập đoàn tài chính đại tiểu thư khẳng định có điểm yêu thích. Chơi khẩu súng còn không bình thường, nhanh trợ giúp những vết thương kia mắc. Thích, dáng lùn nam sinh bĩu môi, biểu tình âm u, kéo qua người bên cạnh đã nói. Ngươi đừng nhìn cái gì đại tiểu thư hiện tại rất mạnh. Đợi nàng trong súng viên đạn đánh xong, nàng kia cũng muốn chơi xong. Không có chú ý tới người nọ một bộ quan ái ngốc bào tử ánh mắt. Tiếp tục mở miệng nói rằng, hiện tại nạn sâu bệnh tràn lan, người chết nhiều vô kể. Nếu như mấy ngày nữa ở không có cứu viện, ước đoán sẽ rối loạn bộ. Vừa liếc nhìn cạnh cửa sổ, hắc sắc quần dài Kurumi, na phát dục tốt đẹp chính là vóc người cùng khuôn mặt như thiên sứ làm cho hắn nuốt nước miếng một. Cái mà nàng lớn lên này tấm câu nhân hồn dáng dấp, tuyệt đối không chiếm được tốt gì trái cây ăn, nhất định sẽ bị nam nhân khác đặt ở. Ôi chao ôi chao ôi chao, một vừa hai phải một vừa hai phải, ta còn có việc muốn làm. Cuống quýt đem tên nam tử lùn khoát lên trên người mình tay cầm rơi, trực tiếp cùng hắn lôi ra một khoảng cách lớn, chứng minh mình và hắn cũng không phải người cùng một đường. Bằng vào Kurumi nhĩ lực, đương nhiên nghe được cái này ô uế không chịu nổi thanh âm. Màu đỏ thắm mắt híp lại thành nguy hiểm độ cung, nghĩ làm sao làm cho người đàn ông này chết vốn có tìm kiếm cái lạ cảm giác. Kết quả là chứng kiến Lý Giai Ngọc bay thẳng đến tên kia dáng lùn nam đi tới. Kurumi tựa ở trên tường, hai tay ôm ngực, chuẩn bị nhìn Lý Giai Ngọc giải quyết như thế nào chuyện này. Bất quá, vô luận thế nào, Kurumi cũng không tính làm cho hắn tiếp tục sống sót. Vũ nhục, Vukisaki Kurumi, cái này đã chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Lý Giai Ngọc nhãn thần tràn đầy băng lãnh, vốn là hàn khí ngất trời hắn, hiện tại liền như một cây anh khí khối băng lớn, hướng dáng lùn nam bên kia đi tới. Mọi người tự giác chuyển hướng đường, nhưng đi qua sau đó cũng không nhịn được dùng mình một cái, thực sự là quá lạnh. Tiêu Vãn Tình sợ xảy ra chuyện gì, cùng sau lưng Lý Giai Ngọc, dù sao nàng nhưng là cái trường học này phó hiệu trưởng. Dừng bước lại, người cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi. Đêm này ô uế không chịu nổi ngôn ngữ dùng ở trên người nàng, thanh âm không ngừng cất cao. Tên nam tử lùn áp lực đã ở không ngừng tăng, gần ngay trước mắt Lý Giai Ngọc phảng phất tựa như một ngọn núi, đè hắn không thở được. Bình thời đùa tốt đều chết ở côn trùng miệng dưới, hiện tại không ai có thể vì hắn xuất đầu. Người chung quanh đều thả tay xuống đầu công tác, một bộ thần tình xem cuộc vui nhìn quanh bên này. Cái này cũng cho hắn to lớn dũng khí. Người nhiều như vậy, hắn nhất định không dám làm ra cái gì chuyện gì quá phận tới. Cái này, đây chính là xã hội pháp chế. Nuốt nước miếng một cái, cường nhắc tới dũng khí, đem bối ưỡn lên thẳng tắp, hướng Lý Giai Ngọc thét lên. Người không sẽ giết vài cái côn trùng, liền đem Tiêu hiệu trưởng ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi không? Nghe được câu này, người chung quanh cũng không dám hé răng. Hài tử này là thấy ngu chưa? Không có nghe người khác nói, Tiêu hiệu trưởng là quang minh tế tự gì gì đó sao? Có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Hơn nữa, hắn còn không có thấy rõ hình thức sao? Tiêu Vãn Tình trên gương mặt tươi cười có điểm hơi đỏ ngất, có vẻ hơi thật ngại quá. Thân là nhân phụ nàng, không để ý tới tại phía xa ung thành trượng phu, cùng nhỏ hơn tuổi nam sinh ôm ở cùng nhau. Mặc dù là khôi phục thể lực, nhưng này bị lớn lên quang minh nói ra, vẫn còn có chút nổi giận. Màu băng lam con ngươi, bên trong hàn ý làm cho ánh mắt của hắn đâm làm đau. Lý Giai Ngọc cũng không nói lời nào, ngược lại cho hắn áp lực lớn hơn nữa. Hàm răng đều có chút vi vi run lên. Ngươi, ngươi cũng không nên sằng bậy. Ta cho ngươi biết, hiện tại, có thể, nhưng là xã hội pháp chế. Ngươi nếu như, khư khư cố chấp, biết bị kiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.